Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 250, Quang Hoàn. Một trận điện ảnh kết thúc, nương theo lấy một chỗ lộn xộn, túi đồ ăn vặt mảnh vụn rải đầy đầy đất. Đương nhiên, còn có một cái ngủ kim thương thử nằm tại Lâm Tàng Phong bên cạnh. Lâm Tàng Phong cười nhìn một chút bên người Tê Ghê Ôn, nhẹ nhàng đem nàng bế lên. Có lẽ là thật mệt mỏi, loại này động tĩnh dưới, cái này con chuột khuyết kho thóc vẫn là không có tỉnh lại. Cứ như vậy, ôm Tê Ghê Ôn tiến phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, lại cho nàng đắp kín mền. Lâm Tàng Phong liền ra tới bắt đầu quét dọn vệ sinh. Rất nhanh, đem hết thảy thu thập xong, phòng khách lại khôi phục vốn có sạch sẽ. Mà lúc này, Lâm Tàng Phong từ trong tủ lạnh xuất ra một lon bia, ngồi tại cửa sổ sát đất trước Tê Ghê Ôn, cố ý chuẩn bị chỗ kia hai người trên ghế salon, uống một hớp rượu, nhìn xem trong đêm tối này thành thị. Kỳ thực hắn không có cái gì ưu sầu sự tình, tâm tình cũng rất tốt. Chỉ là theo thói quen suy nghĩ một người như vậy xem một lát cảnh sắc. Kỳ thực, trước kia hắn đều là như thế này còn sống. Ban ngày không đi ra ngoài, an vị tại hắn cái kia trong phòng nhỏ đánh đơn đặt hàng. Hoặc là lại đương lưới điếm ông chủ lại đương khách dùng. Chỉ có đến ban đêm, hắn mới có thể chạy đến, tránh đi đám người dày đặc chỗ đó. Đến một cái đối lập địa phương an tĩnh đi một người phát một lát ngốc. Mà trên thực tế, ban đêm hắn cũng cực kỳ có sức sống. Có một lần, hắn thậm chí đi thật xa, đi bờ biển, tại bờ biển một chỗ trên vách núi nghe rất lâu thủy triều. Xem rất lâu mặt trăng. Cứ như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, cuộc sống của hắn trạng thái nhượng phụ thân bắt đầu lo lắng. Liền rốt cục an bài cho hắn ra mắt, hắn cự tuyệt qua, bởi vì tự thân điều kiện, nhưng phụ thân rất kiên quyết thuyết phục hắn, nhượng hắn nhất định phải trở về, về sau cũng đừng tại cái gì thành thị cấp một phát triển. Phòng trọ lão gia có, rất lớn, rất phong độ, nhất định phải tại tha hương liều sống liều chết mua một bộ sao. Tại gia tộc tìm môn đăng hộ đối nữ hài. Liền như thế qua cả đời không tốt sao? Phụ thân thuyết phục nhượng Lâm Tàng Phong không lời nào để nói. Chỉ là hắn vẫn không có đáp ứng. Người nhóm đều nói, người thật rất kỳ quái. Thà rằng muốn trong đại thành thị một chương chỉ có thể nằm xuống không thể ngồi lên giường nhỏ. Cũng không cần quê hương bên trong một cái kia có thể che gió tránh mưa. Bảo hộ ngươi chu toàn phòng trọ. Hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, nhưng kỳ thật là hướng tới, không muốn tầm thường xem cả đời đồng dạng phong cảnh, không muốn 9 giờ tới 5 giờ về, đem cuộc đời của mình sống thành người đời trước bộ dáng. Lâm Tàng Phong có lẽ cũng là như thế này, chỉ là biểu lộ không rõ ràng, lại thêm khắc tại thực chất bên trong tự ti, cho nên hắn thà rằng điên cuồng đi kiếm tiền. Cũng không muốn tại ra mắt thời kỳ bị chỉ trò. Hắn biết những cái kia đều không phải là hắn muốn. Hắn muốn là một loại mịt mờ mênh mông mong đợi. Ký ức tựa hồ hồi sóc lên. Lâm Tàng Phong cười miễn cưỡng uống một ngụm rượu. Có chút kỳ quái chính mình tại sao lại muốn từ trước. Hiện tại, những cái kia mong đợi không phải đều hóa thành hiện thực sao? Hắn chỗ yêu nữ hài. Ngay tại bên cạnh hắn, cái này là thế nào? Nghi vấn ở giữa, một ngụm rượu lại uống vào. Nhưng khi hắn uống cái thứ ba thời điểm, một cái có chút tay nhỏ bé lạnh như băng bắt lấy bàn tay của hắn. Ngăn cản hắn, Lâm Tàng Phong nhấc mắt nhìn đi. Là Tê Ghê Ôn, xem Lâm Tàng Phong có chút kinh ngạc. Tê Ghê Ôn nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Thuận tiện còn lấy đi hắn bia trong tay mới rốt cục mở miệng. Không định cho ta nhường chỗ sao? Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút kịp phản ứng. Vội vàng xê dịch vị trí. Tê Ghê Ôn liền nhẹ nhàng ngồi tại bên cạnh hắn. Sau khi ngồi xuống, Tê Yeon hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút an tĩnh mở miệng. Tại sao phải một người uống rượu đây? Ngươi biết không, ta lúc đầu đều không đánh tính mua bia, lại nghĩ đến ngươi có lẽ có thời điểm sẽ uống một chút nhi. Không nghĩ tới, lúc này sẽ đến nhanh như vậy. Lâm Tàng Phong hiểu rõ mở miệng cười. Nguyên lai thật đúng là mua cho ta. Tốt a, ta kỳ thực chỉ là có chút nhi muốn uống, lại thêm cũng ngủ không được. Bất quá, ta nhìn ngươi ngủ rất thơm. Thế nào đứng lên? Tê Yeon nhẹ nhàng dựa vào hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã thành thói quen ngươi ở bên người mới ngủ, ngươi một khi rời đi cũng cảm giác giấc ngủ đặc biệt nhẹ nhàng. Lâm Tàng Phong khẽ mỉm cười kéo qua nàng, thật là vinh hạnh đã đến, có thể bị Tê Yeon SC như thế cần, quả thật tam sinh hữu hạnh. Tê Yeon tại trong ngực hắn, khanh khách, cười rộ lên. Vẻ nho nhã Lâm Tàng Phong lại xuất hiện, chỉ là cười sau khi nói xong, Tê Yeon đã từ từ giảm xuống âm thanh. Tuy nhiên, có cái gì vinh hạnh, nói ta cao quý đến mức nào một dạng, nếu như rút đi ta cái này một thân quang hoàn, ta cũng tự nhiên một cái bình thường nữ hài. Nếu như là như vậy ta, biển người gặp nhau, ngươi nói không chừng đều không liếc lấy ta một cái đây. Lâm Tàng Phong cười nhìn hướng Tê Yeon, nhưng lời nói ở giữa lại có chút khó tả buồn vô cớ. Tại sao phải rút đi cái này thân quang hoàn đây? Người đều nỗ lực muốn sống ra dạng này một cái quang hoàn, lại cuối cùng trở thành ngưỡng vọng loại này quang hoàn tuyệt đại đa số. Nhưng ngưỡng vọng cũng không có gì không tốt, dù sao mình cố gắng thế nào cũng không chiếm được, nhưng tối thiểu có thể đứng xa xa nhìn. Hơn nữa vẻn vẹn nhìn lấy, đêm tối trong ngượng ngùng cũng tựa hồ cũng có thể kích phát ra chút lực lượng. Nghe Lâm Tàng Phong lời nói ở giữa buồn vô cớ, Tê Yeon nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, nàng nhu hòa ôm lấy Lâm Tàng Phong, hy vọng có thể cho hắn một chút an ủi. Đúng hay không nhớ tới không tốt hồi ức, vì cảm giác gì có loại thất lạc tâm tình khó tả đang lưu chuyển. Lâm Tàng Phong nhếch miệng cười cười. Không có, ta chỉ là muốn nói cảm ơn ngươi quang hoàn lập lòe. Bởi vì nếu quả như thật có thể tại cùng một mảnh trong biển người gặp nhau, quản chi ngươi phổ phổ thông thông, ta có thể lếp mắt liền thấy ngươi. Nhưng là thế giới quá lớn, biển người cũng giống như phân chia khu vực, thật nhiều người liền dạng này bỏ lỡ cả đời. Cho nên nếu là không có ngươi quang hoàn chỉ dẫn, ta liền thật tìm không thấy ngươi. Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống, Tê Yeon lập tức mở to hai mắt, mà con mắt cũng có chút hồng hồng, mang theo một chút ướt át dáng vẻ. Lâm Tàng Phong sững sờ, vội vàng nhẹ nhàng bưng lấy cái nha đầu này mặt mũi mở miệng. Ngữ khí còn có một chút hung tợn, không cho phép khóc à. Khóc cũng không cần ngươi. Tê Yeon phốc phốc cười một tiếng, nhưng nước mắt nhưng vẫn là theo gương mặt chảy xuống. Lâm Tàng Phong cười khổ một cái, nhẹ nhàng đem gò má nàng nước mắt nước lau đi, có chút cảm thán, nước mắt không cần tiền sao? Tê Yeon con mắt hồng hồng, cũng là cười, chỉ là trong tươi cười mang theo chút oán trách. Có phải hay không tiền ta không biết, nhưng đều tại ngươi, biện hộ cho nói để cho ta cảm động rơi lệ người là ngươi. Không đồng ý ta khóc người cũng là ngươi. Ngươi thế nào hư hỏng như vậy? Ta mặc kệ, ta đã khống chế không nổi. Nói, Tê Yeon nước mắt lần nữa chảy xuống. Tựa hồ đúng như nàng nói, không bị khống chế một dạng. Cứ việc nàng giống như vẫn là cười. Lâm Tàng Phong cười khổ vội vàng đầu hàng. Tốt tốt tốt, là ta hỏng, là ta sai, vậy ta nhóm không khóc có được hay không? Như thế nào càng ngày càng mãnh liệt a? Tê Yeon không nói gì, tựa hồ nuốt tâm muốn đánh ẩm ướt Lâm Tàng Phong y phục. Nàng trực tiếp nằm xuống Lâm Tàng Phong trong ngực khóc. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười, lại chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi. Khóc đi, ở chỗ này thật tốt, khóc sạch sẽ, đem sở hữu tích lũy ủy khuất cùng áp lực đều vào hôm nay phóng thích. Thậm chí không ngừng hôm nay, về sau, cả đời này, gặp được không vui, gặp được khó tả, người đều có thể tại bên cạnh ta khóc lên, bởi vì ta nhóm, là lẫn nhau kết cục. Lâm Tàng Phong thoại âm rơi xuống, gian phòng nhất thời chỉ có Tê Ghê Ôn tiếng khóc, cái kia hẳn là kiềm chế rất lâu thút thít. Trong đêm tối, lộ ra càng yếu ớt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.